Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 577, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế nên Triệu Nhị đã gửi cho cô một lô quần áo có nhãn hiệu Amanda, là bộ siêu tập thu mới của xưởng mây đẹp không? Điều đầu tiên khi người phụ nữ nhận được đồ mới thường là về nhà thay đồ. Vì vậy, Thiệu Uyển Thanh đã tổ chức một buổi trình diễn thời trang miễn phí cho chồng cô cùng mấy đứa nhỏ trong nhà. Lâm Thiệu Hoa và ba đứa con ngồi trong phòng khách, nhìn vợ. Mẹ thay từ bộ đồ này sang bộ đồ khác, thậm chí còn bị ép phải trả lời xem bộ đồ nào đẹp hơn. Lâm Thiệu Hoa, bộ này đẹp, Triệu Uyển Thanh chống nạnh. Thật không, dẹp chỗ nào vậy? Lâm Thiệu Hoa, Đoàn Tử ngay lập tức nói, mẹ mặc gì cũng đẹp. Dưới sự hỗ trợ của đứa bé lanh lợi như thế, cả gia đình cuối cùng đã kết thúc buổi trình diễn thời trang này. Ngày hôm sau, Triệu Uyển Thanh mặc trang phục của Amanda đến trường. Không thể phủ nhận rằng, những bộ quần áo được làm tại xưởng may của Triệu Nhị thực sự rất tốt. Khi Triệu Uyển Thanh đi dạo quanh trường, tỷ lệ người ngoái đầu nhìn không thấp hơn so với những bộ đồ trước đây của cô. Hơn nữa, sau khi trải nghiệm, Triệu Uyển Thanh cảm thấy em trai cô thực sự đặt tâm huyết vào việc làm quần áo. Ít nhất là chất liệu và tay nghề thợ may đều đạt chuẩn, không giống như nhiều thương hiệu lớn trong tương lai. Mặc dù là thương hiệu lớn, nhưng chỉ cần mặc vài lần là bung chỉ, bám bụi, khiến người ta cảm thấy như tiền đã ném tiền qua cửa sổ. Nghiên cứu sinh không phải lúc nào cũng có buổi học. Ngày đầu tiên Triệu Uyển Thanh đi học chỉ học có một tiết, và đó cũng là buổi học của cô với thầy hướng dẫn của cô, giáo sư Chu. Sau một buổi học phụ đạo, Triệu Uyển Thanh trải nghiệm xong một lần liền nghĩ phải tốt nghiệp thật nhanh. Cảm giác đắm chìm trong học tập này thật là muốn chết. Không thể sao nhãng vào bất cứ điều gì, không thể lười biếng viết ghi chép, thậm chí cả việc đặt câu hỏi cũng chỉ có một mình bạn trả lời. Sau khi ra khỏi buổi học của giáo sư Chu, Triệu Uyển Thanh ngay lập tức đến căn tin số 2 để gặp gỡ những người bạn của cô. Hiện tại, họ không còn cùng học tại cùng một nơi, nhưng họ vẫn thường tụ tập để ăn cơm cùng nhau. Trương Tư Mẫn và Lưu Lan chạy bộ từ khoa y đã đến, còn Phạm Hòa Bình đi từ khoa thiết kế ra. Bốn người ngồi quây quần xung quanh bàn, đôi mắt của Phạm Hòa Bình từ khi thấy Triệu Uyển Thanh đã bị thu hút bởi trang phục của cô. Uyển Thanh, mặc đồ mới nữa à? Tại sao không gọi tôi? Phạm Hòa Bình liền đến bên cạnh và kéo áo bành tô màu kem của Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh cố gắng bảo vệ bộ đồ mới của mình. Cậu bỏ tay ra trước đã, không phải là mới mà là em trai tôi gửi tặng cho tôi. DTV sau khi Triệu Uyển Thanh giải thích một hồi, Phạm Hòa Bình mới buông tay ra một cách tiếc nuối. Vậy thì thôi, nói em trai cậu gửi thêm một lô hàng mới cho tôi trả tiền. Phạm Hòa Bình nói một cách rất hào phóng. Triệu Uyển Thanh không ngờ rằng cô có thể giúp Triệu Nhị đẩy mạnh tiêu thụ theo cách như vậy. Hơn nữa, xưởng may thời trang đó cũng là của cô, có tiền mà không kiếm là đồ ngốc. Cô đồng ý ngay lập tức. Được, một lời đã định. Triệu Uyển Thanh vốn nghĩ rằng một đống quần áo có thể dễ dàng được bán đi như thế. Không ngờ sau khi cô kết thúc buổi học, Phạm Hòa Bình đến tìm cô và đưa cô một chồng bản vẽ. Cái gì vậy? Triệu Uyển Thanh giơ bản vẽ lên. Phạm Hòa Bình cười hì hì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên bản cải tiến của bộ đồ hì hì nhìn cái áo bành tô của cô dùng nút tròn. Nhưng tôi nghĩ nút sừng bò sẽ tạo cảm giác mùa thu hơn. Cô ấy chỉ trỏ trên bản vẽ và chia sẻ với Triệu Uyển Thanh. Khi cô ấy nói xong, Triệu Uyển Thanh nhìn chằm chằm vào mắt Phạm Hòa Bình như muốn nhìn xuyên thấu cô ấy. Hòa Bình, cậu thật sự là người học thiết kế thời trang nha. Cô vỗ nhẹ lưng của Phạm Hòa Bình. Phạm Hòa Bình bị vỗ mấy cái, suýt chút nữa thì té. Triệu Uyển Thanh ngượng ngùng giữ người cô ấy lại. Cô đặt bản thiết kế vào cặp. Cậu yên tâm, tôi sẽ gửi những bản thiết kế này cho em trai tôi. Việc thay đổi hay không vẫn phải dựa vào ý kiến của em ấy. Nhưng mấy bộ đồ của cậu thì tôi chắc chắn sẽ bảo em trai làm theo ý cậu. Lập tức, hai người ai về nhà nấy. Cách chương.